Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 195, uống say Gabriel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáng sinh qua đi, chính là năm mới. Đối với học sinh tới nói, lại chính là kỳ nghỉ thời gian. Tại giao thừa ngày đó, Yuto cùng bằng hữu hẹn nhau đi tới đền thờ. Buổi tối, Yuto nhóm người cùng Gabriel các nàng đã hẹn cùng tới đền thờ đi chơi. Cho nên nói, các ngươi những thứ này ác ma tới đây, cũng không có cái gì vấn đề sao? Yuto không khỏi tò mò nhìn Vinet cùng Stanichia hai người dò hỏi. Kỳ thật vẫn là có một chút khẩn trương. Vinet vẻ mặt đau khổ nói. Tiếp đó lập tức liền nở nụ cười. Bất quá tại loại này địa phương náo nhiệt, kỳ thực cũng coi như là không tệ. Không phải sao, đặc biệt là cùng các ngươi cùng tới. Như vậy thì một chút cùng đi bái bái thần. Tới bảo vệ một chút đi. Rafia vừa cười vừa nói. Tốt, Onata, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Lúc này sau lưng Yuto vang lên quen thuộc âm thanh. Chỉ thấy lấy Ako dẫn đầu. Một nhóm ăn mặc kimono thiếu nữ hướng về hắn bên này đi tới. Cũng không phải tất cả mọi người đều mặc. Tỉ như tiểu rách, Akame cùng Kurom là không có mặc kimono. Phu quân đại nhân, người nhìn thiếp thân thế nào? Đi tới Yuto trước mặt, Kiyohime hai tay giang ra. Để Yuto nhìn xem mình bộ kia bích lục sắc kimono đang mặc trên người. Cùng nàng màu tóc một dạng, phía trên có thuê hoa, phi thường xinh đẹp. Nói đến Kiyohime mặc kimono là phi thường phù hợp đâu. Còn có Himari, Yuto gật đầu tán dương nói. Dù sao thiếp thân cũng là sinh ra ở thời cổ A, kimono loại này trang phục chính là quen thuộc nhất. Kiyohime dùng quạt che miệng cười khẽ. Mặc vào kimono ta cũng cảm thấy rất dễ chịu. Himari cười vui vẻ nói. Yuto gật đầu. Sau đó lại quay sang nhìn Medea cùng Rinslet. Hai người một cái là người Hy Lạp một cái là tóc vàng mắt xanh người phương Tây. Mặc vào kimono lại phá lệ phù hợp đâu. Lại trên người các nàng đặc thù khí chất cao quý cùng nhân thê. Hai loại khác biệt phong cách mỹ nữ truyền thống vẻ đẹp. Quả thật để cho Yuto cũng có chút ngẩn ngơ. Nhìn xem Yuto nhìn chằm chằm vào các nàng. Medea cùng Rinslet, gương mặt không khỏi hơi đỏ lên. Trong lòng cũng có chút vui vẻ. Thật không uổng công các nàng tốn công sức chuẩn bị. Khụ, mọi người, chúng ta cũng xuất phát thôi. Lúc này Vinet ho khan một tiếng. Tiếp tục như vậy mà nói cũng thật đủ lúng túng. Nghe vậy mọi người gật đầu. Hướng về Kanda đền thờ đi tới. Đùng đùng, đem tiền ném vào. Tiếp đó phủi tay, bắt đầu cầu nguyện, thỉnh uống một chén ngọt rượu sake a. Ngay lúc này, vu nữ ăn mặc phục vụ viên tiểu tỷ tỷ đem trong tay cái chén đưa tới. Để cho Yuto có chút để ý là, vị vu nữ này có chút quen a. 17 tuổi tuổi tác, một đầu thần bí mái tóc màu tím, oánh oánh da thịt tại thần hy chiếu dọi xuống lập lòe bảo thạch đồng dạng vầng sáng nhàn nhạt. Cái kia thổi qua liền phá, phảng phất là trong thần thoại Tây Phương mộng ảo nữ thần một dạng. Đương nhiên càng có thể đắt tiền là, cô gái này không chỉ có lấy thiếu nữ thuần khiết, còn có cái này một loại thiếu phụ đang trổ hoa thành thục vũ mị. Cái kia rộng lớn vu nữ phục cũng không che giấu được nàng hơi tốt dáng người. Đây không phải là Tuzu Nozomi sao? Bất quá nàng bây giờ hẳn còn không có gia nhập Miu. Mà Miu còn không có được thành lập a, đây là vật gì a, Gabriel. Vinet, Rafia cùng Stanichia bốn người. Tại nhận lấy cái chén sau đó. Nhìn xem bên trong cái kia hồng hồng. Tản ra vị ngọt chất lòng. Không khỏi nhìn về phía Yuto. Tiếp đó hiếu kỳ dò hỏi. Kỳ thực là gia nhập đậu đỏ. Gạo nếp chờ nấu qua đồ vật. Đương nhiên, còn tăng thêm một điểm vi lượng rượu cồn. Không có vấn đề gì. Cho dù là tiểu hài tử cũng có thể ăn. Là ngọt ngào hương vị. Yuto giải thích nói. Tại mùa đông giá rét, Uống xong một ly dạng này thức uống nóng. Đích thật là một đại hưởng thụ. Vậy phải thật tốt nếm một chút. Nghe được Yuto lời nói sau, Gabriel, Rafia, Vinyet cùng Stanichia bốn người lập tức liền uống trong chén chè đậu đỏ. Thật sự uống rất ngon a, Vinyet lập tức liền hai mắt phát sáng lên. Mùi vị thật là không tệ. Rafia cũng cảm thấy gật đầu một cái. Tốt, chúng ta vẫn là nhanh lên đi chiếm ngồi đi. Pháo hoa biểu diễn chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Yuto nhìn một chút thời gian. Tiếp đó hướng về phía mọi người nói. Tốt, Vinyet các nàng đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Mụ mụ, chúng ta cũng muốn uống. Kéo kéo Yuto ống tay áo. Tiểu Rách một mặt tò mò nhìn xem chén rượu sake. Tốt a, Yuto gật đầu. Rồi lấy một ly đưa cho Tiểu Rách. Uống rất ngon a, mụ mụ. Uống một ngụm, Tiểu Rách vui vẻ nói. Nhưng mà, ở thời điểm này, ai cũng không có phát hiện. Gabriel dáng vẻ lại là rõ ràng không được bình thường. Cước bộ lỗ mãng, sắc mặt đỏ lên, bất quá bởi vì bóng đêm nguyên nhân. Cho nên Yuto bọn hắn căn bản là không có phát hiện Gabriel tình huống. Yuto mang theo Vinyet các nàng xuất hiện ở trên núi nhỏ. Tại phía trước, chính là pháo hoa nở rộ địa điểm. Ở đây, Yuto bọn người nghỉ ngơi. Gabriel, người thế nào? Ngay lúc này, Vinyet cuối cùng phát hiện Gabriel dị thường. Chỉ thấy Gabriel ở nơi đó lảo đảo nghiêng ngả. Liền người đều đứng không yên. Ta chuyện gì cũng không có a, nấc. Gabriel ở một hơi rượu, tiếp đó vừa cười vừa nói, cái này còn kêu không có chuyện gì, đều thành dạng này. Vinyet vội vàng đỡ Gabriel, tiếp đó lo lắng nhìn xem Gabriel, rốt cuộc đây là thế nào, không biết a, hoàn toàn không biết gáp, chan lại biến thành là bộ dáng. Cho dù là Rafia, cũng cảm thấy dao động. Dù sao cho dù là nàng, cũng không biết chuyện này a, cách chương.